Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 199. Hạ Mã Uy tương đương. Tiểu niệm, Mộc Vô Tà không khỏi liên tưởng đến tên của một nữ nhân khác. Cố Hành Thâm là tồn dạng gì tâm tư thay hài tử lấy như vậy một cái tên. Mộc Vô Tà nắm chặt hai quả đấm, nhìn nam nhân trước mắt. Ta thật không hiểu, nguyên bản yêu nhau hai người, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Ngươi không phải là muốn đối xử với nàng như thế? Các ngươi quen biết sớm hơn ta, so với ta lâu. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng Tiểu Kiều sẽ làm ra tổn thương người khác chuyện? Có lẽ, ngươi căn bản là cho tới bây giờ không có yêu qua nàng. Nếu không yêu, nếu từ đầu tới cuối ngươi yêu thích đều là người kia, cần gì phải tới trêu chọc nàng? Ngươi biết rõ nàng thích ngươi, ỷ vào nàng thích liền có thể không chút kiêng kỵ tổn thương nàng rồi sao? Bất kể như thế nào, các ngươi cũng là vợ chồng một trận, cần gì phải đem nàng ép tới mức này? Sườn Cố Hành Thâm một câu cũng không phản bác, chẳng qua là âm thanh có chút khàn khàn mà mở miệng. Nếu như nàng có tin tức, có thể hay không nói cho ta biết? Mộc Vô Tà cau mày, ngoặc kép chấm chấm, không thể, xin lỗi, ta sẽ không gạt người. Ta biết rồi. Cố Hành Thâm ôm lấy như cũ đang thút thít hài tử, xoay người rời đi. Hiện tại, liền sau cùng tin tức cũng hoàn toàn đứt đoạn mất. Mộc Vô Tà như có điều suy nghĩ nhìn lấy bóng lưng rời đi của Cố Hành Thâm, ngồi trở lại trước bàn làm việc. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. So với tung tích của nàng không biết, rơi vào trong tay Cố Hành Thâm sợ là nguy hiểm nhất đi. Huống chi, còn có Cung Hàn Niệm. Nếu như Cố Hành Thâm biết rồi, Cung Hàn Niệm rất có thể cũng sẽ biết tung tích của Tiểu Kiều. Coi như Cố Hành Thâm không động thủ, Cung Hàn Niệm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoạch tận mắt qua nỗi thống khổ của nàng cùng bị tổn thương sau, hắn làm sao có thể còn sẽ tin tưởng Cố Hành Thâm? Hắn không thể, cũng bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Nhìn lấy ra đi một chuyến sau khi trở về sắc mặt trở nên dị thường khó coi Cố Hành Thâm. Mẹ Cố nhận lấy hài tử, mặt đầy lo âu nhìn lấy hắn. Ô nha, ngoan ngoãn, Tiểu Niệm không khóc, đứa nhỏ này là thế nào? Làm sao khóc lợi hại như vậy? Mẹ Cố nguyên bản còn tưởng rằng hài tử xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng là, tiểu tử vừa bị nàng ôm tới lập tức liền không khóc rồi. Tiểu hài tử thật ra thì là mẫn cảm nhất, dễ dàng nhất bị đại nhân tâm tình ảnh hưởng. Cho nên bọn họ yêu cầu chủ yếu mọi người ôn nhu đối đãi. Tiếp xúc bọn họ thời điểm cũng phải tận lực bảo trì tâm tình tốt. Thấy tiểu tử không khóc rồi, mẹ Cố mới thở phào nhẹ nhõm, hoài nghi mà hỏi, Tiểu Sâu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Cố Hành Thâm nói lấy không có việc gì, nhưng là biểu tình trên mặt giống như là vừa mới chết qua một lần. Đứa nhỏ này, mới vừa rốt cuộc mới vừa đi đâu? Mẹ Cố lo âu nhìn lấy hắn lên lầu. Lúc ăn cơm tối Cố Hành Thâm cũng không có xuống lầu. Mẹ Cố suy nghĩ, đứa nhỏ này nhất định là gặp phải chuyện gì. Nhưng là nàng lại không giúp được hắn giúp cái gì. Biết cá tính của hắn, cho nên không có đi lên quấy rầy hắn. Tới, bảo bối, thử xem bà nội cho ngươi đan dệt quần áo xinh đẹp. Ăn xong cơm tối sau, mẹ Cố cầm lên mới vừa đan dệt tốt tiểu y phục, chính hào hứng ôm lấy hài tử chuẩn bị cho hắn thử mặc một chút. Trong nhà cửa tiếng chuông reo lên. Vào lúc này sẽ là ai? Mẹ Cố ôm lấy hài tử, mở cửa, nhìn lấy ngoài phòng người, sắc mặt có chút lúng túng. Là Hàn Niệm à? Ánh mắt của Cung Hàn Niệm rơi ở trong ngực mẹ Cố trên người hài tử, sắc mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền lộ ra mỉm cười. Bá mẫu, quấy giày, không có chuyện gì, mau vào đi. Mẹ Cố bắt chuyện nàng vào nhà. Đây chính là hài tử kia sao? Cung Hàn Niệm hỏi. Đúng a. Mẹ Cố vẻ mặt vẫn còn có chút không tự nhiên. Thật sự là thật xin lỗi. Tiểu Sâu đứa bé kia thật ra thì cũng cảm thấy thật có lỗi ngươi. Hắn còn nói là đền bù ngươi, muốn cả đời không lập gia đình đây. Ngươi là một cô gái tốt, không thể làm Cố gia con dâu. là chúng ta không có có phúc. Bá mẫu, ngài đừng nói như vậy. Cung Hàn Niệm mặt ngoài cười phóng khoáng hiền huệ, trong lòng lại đang cười lạnh. Giỏi một cái cả đời không lập gia đình, là chính ta không có ý chí tiến thủ. Nếu như ban đầu ta có thể thay son sinh một đứa con, có lẽ chúng ta cũng sẽ không đi tới hôm nay. Cung Hàn Niệm vẻ mặt cô đơn nói. Cái này yếu thế nói. Nói bóng gió rõ ràng là đang nói mình không có thủ đoạn của Cung Tiểu Kiều. Có thể lấy được Cố Hành Thâm loại. Hàn Niệm, bá mẫu có một cái yêu cầu quá đáng. Mẹ Cố do dự mở miệng. Bá mẫu ngài nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Mẹ Cố suy tư chốc lát. Liên quan với Tiểu Kiều vụ án kia, người có thể hay không? Có thể hay không triệt tiêu kiện tụng? Ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Kiều dù sao cũng là em gái của ngươi. Người một nhà cần gì phải làm thành như vậy? Lúc không có ai có thể giải quyết cũng không cần ầm ĩ trên mặt bàn rồi. Sự tình qua lâu như vậy, huyên náo mọi người đều biết tóm lại ảnh hưởng không tốt lắm. Còn có một cái nguyên nhân mẹ Cố không có nói. Nàng không thể để cho người của hai tử sinh đắp lên có một cái tội phạm giết người mẹ bóng mờ. Muội muội, Cung Hàn Niệm có chút giễu cợt thì thầm. Cung Hàn Niệm cũng không vạch trần. Bá mẫu, không phải là ta không triệt tiêu. Là bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Đã không chỉ là quan hệ đến cá nhân ta. Vẫn cùng cái khác vụ án liên hệ quan hệ. Chuyện này, ta chỉ sợ là không giúp được gì rồi. Mẹ Cố nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Có thể để cho ta ôm một cái sao? Cung Hàn Niệm nói, mẹ Cố tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Liền đem hài tử cho nàng ôm. Bá mẫu, người phòng bếp có phải hay không là hầm đồ vật à? Cung Hàn Niệm hỏi, mẹ Cố nghe vị khét mà vỗ tay một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này, phòng bếp hầm canh. Giúp ta chiếu cố cho Tiểu Niệm. Ta đi xem một chút. Ngài đi thôi. Có ta đây. Cung Hàn Niệm trả lời. Cung Hàn Niệm như có điều suy nghĩ nhìn lấy hài tử. Vẻ mặt có vẻ hưng phấn. Tiểu Niệm. Danh tự này. Chẳng lẽ. Đang suy nghĩ. Trong ngực tiểu tử nguyên bản ánh mắt quay tròn mà nhìn lấy nàng. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào liền lên tiếng khóc giống lên. Cung Hàn Niệm bị sợ hết hồn. Mà lúc này mẹ Cố đã vội vội vàng vàng từ trong phòng bếp chạy ra. Bao gồm trên lầu Cố Hành Thâm cũng đã bị kinh động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.